Thuật sư sổ tay, chương 174, kiếm cơ màn gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, chúc mừng ngươi rồi. Zenia có chút dầu dĩ không vui. Ta còn không có khôi phục tốt đây. Sonia cũng không có giấu giếm chính mình tại hư cảnh tử vong tình báo, ngược lại là trắng trợn tuyên dương, thông qua Chô Gian giáo sư để toàn trường học đều biết thiên tài. Tóc đỏ kiếm cơ, rốt cục gãy kích hư cảnh. Đi qua một phen vận doanh về sau, các bạn học đối Sonia nhãn quang trở nên hiền lành. Ghen ghét hiền năng, Chô Gian giáo sư cũng càng thêm chiếu cố Sonia, liền liền Sonia đi tiệm cơm ăn cơm, Aji đều sẽ cho nàng nhiều run hai môi. Thất bại cũng không có làm bẩn Sonia tài năng, ngược lại là để cho nàng trở nên càng thêm thân thiết người thân thiết. Tựa như, nghèo khó đẹp nữ đại học sinh, đồng dạng, thỉnh thoảng sẽ thất bại thiên tài cũng là một cái tương đối tốt dùng nhãn hiệu. Sonia quyết định thừa dịp cái này cơ hội khó được gia tăng cái này người thiết, dạng này nàng cũng không cần gánh vác đám người chờ mong, vẫn còn có thể thu được thiên tài tài nguyên, trực tiếp thắng đây. Buổi tối ngày mai xem ra chỉ có thể thành thành thật thật về ký túc xá đi ngủ. Đại đa số người đều là lựa chọn ngủ đi, nào có tượng người ngươi đêm hôm khuya khoát còn hưng phấn như vậy nhất định phải kéo người đánh nhau. Quả thực là liền là cuồng bạo thôn cô, Felix trong lòng hùng hùng hổ hổ, miệng phía trên lạnh hừ một tiếng. Ngươi nhớ kỹ nói với Celia một cái, đừng ở phía dưới chờ lâu như vậy ngẫu nhiên gặp ta. Chấm, a, Sonia trợn to vô tội mắt to, một mặt mờ mịt nhìn xem nàng. Celia, ngươi nói là Celia học tỷ sao? Nàng làm sao, chàng đến cùng thật không biết đồng dạng. Felix một mặt ghét bỏ. Ta đêm mai cũng sẽ không đi minh tưởng lâu, mà là tại nhà tiến vào hư cảnh, tóm lại ngươi để cho nàng đừng dây dưa nữa ta. Chấm, ta không biết ngươi đang nói cái gì ai. Sonia, ngươi ngẫu nhiên cũng vì người khác lấy nghĩ một hồi đi. Felix thở dài, ngươi biết rất rõ ràng tiếp cận ta là rất nguy hiểm, ngươi làm sao cũng không biết khuyên Celia rời xa ta. Chấm, thôn cô hỏi ngược lại, ngươi chán ghét nàng sao? Chán ghét mặt trái liền là ưa thích sao? Sonia, ta chán ghét ngươi loại này cố ý thiết hạ bẫy dập phương thức nói chuyện. Quảng cáo, vậy ngươi chính diện trả lời ta, ngươi ưa thích Celia sao? Ưa thích nhưng không phải ngươi chờ mong loại kia ưa thích. Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng nha, khó nói ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu. Ngươi tại sao phải quản nhiều như vậy? Felix hơi không kiên nhẫn, nàng cho ngươi cái gì thù lao? Nàng có thể cho ta cũng có thể cho. Sonia tức đáp, nàng đáp ứng để cho ta trở thành Nguyệt Chín ảnh kịch nhân vật nữ chính. Felix nổi giận, người đánh giám, Celia nào có cái quyền này thế? Nguyệt Chín đặc biệt chỉ thứ 7-9 giờ tối, đây chính là ảnh kịch hoàng kim thời đoạn, chỉ có làm quý khối lượng kinh phí tối cao tốt nhất ảnh kịch mới có tư cách sắp xếp khoảng thời gian này, cơ hồ phát sóng trước liền có thể khóa chặt làm quý lửa kịch. Trở thành Nguyệt Chín ảnh kịch nhân vật nữ chính, giống như là nửa chân đạp đến nhập một đường nữ ảnh cơ lĩnh vực. Ngươi nha một cái thôn cô cái nào có tư cách làm lửa kịch nữ chính. Hai người đối mặt một lát cuối cùng Sonia quay đầu qua che miệng lại âm thầm ăn cười, Felix không thể làm gì khác hơn bên cạnh cười bên cạnh than thở. Vì cái gì như thế một cái vô sỉ thôn cô sẽ có giống như quần tinh chiếu cô kiếm thuật thiên phú, vì cái gì nàng sẽ cùng như thế một cái vô sỉ thôn cô trở thành bằng hữu. Ta thực cũng không phải chỉ vì thù lao a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia đem sợi tóc vẩy đến sau tay, đem kiếm gỗ trụ ở trước mắt nhìn xem trên thân kiếm hoa văn. Ta nghe Celia học tỷ nói quý tộc hôn nhân không phải có rất nhiều đều là không có tình cảm thông gia sao. Xác thực, Felix gật gật đầu, quý tộc hôn nhân cơ bản đều là trao đổi ích lợi. Sonia nhẹ giọng nói ra, đã không thích đều có thể cùng một chỗ cái kia ưa thích vì cái gì không thể. Felix nháy mắt mấy cách có chút kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ tóc đỏ. Nàng bỗng nhiên linh quang lóe lên, nói ra, ngươi có phải hay không có yêu mến người, ngươi, Sonia vô ý thức liền muốn phủ nhận nhưng nàng chợt nhớ tới cái gì, nhìn chung quanh một cái, đè ép thanh âm nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ngươi trước kia cũng không có như thế đa sầu đa cảm. Felix dương dương lông mày, đừng quên, mặc dù không tính là gì hào quang sự tích nhưng ta thế nhưng là đàm rất nhiều trận yêu đương, nếu có yêu đương phe phái ta chí ít cũng là hoàng kim cấp. Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là ngươi mối tình đầu? Là ai xui xẻo như vậy? May mắn như vậy thu hoạch được tóc đỏ kiếm cơ yêu ái. Ngươi mới vừa rồi là muốn mắng ta đúng không? Sonia cắn răng nghiến lợi nói ra. Mà lại ta không có. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi thật không có, ngươi lúc này thời điểm phản ứng hẳn là. Vậy ngươi đoán xem ta thích ai, mà không phải như thế mềm yếu. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Felix cười nói, luôn cùng các ngươi những ngày dung tục nữ thuật sư đợi cùng một chỗ ta đều có thể theo kịp các ngươi não mạch kín, Sonia ngươi tự rót là có chút thất kinh. Nhìn xem vừa thẹn vừa giận Sonia, thực Felix trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn, thôn này cô vòng xã giao nàng đều biết, cơ hồ liền chỉ công đều không có, nàng đến cùng tại ưa thích ai. Cùng với nàng cùng một chỗ chủ trì Arsenal, nhưng nghe nói Arsenal ở trường học bên trong trông thấy Sonia liền sợ chủ động chạy trốn. Lauren học trường, rất không có khả năng, ta, trước không đề cập tới nàng đánh cho ta thảm như vậy, nhưng nàng còn giúp Celia mai phục ta, mà lại ta thế nhưng là hàng thật giá thật yêu đương phe phái hoàng kim cấp độ cao nhạy cảm, luôn không khả năng liền người khác ưa thích mình cũng không cảm giác được. Felix càng nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại một cái tình báo, đang chủ trì ban đêm bên trong, Sonia tựa hồ cùng bạn cùng phòng loa quên hết ân oán trước kia, từ hai người này trở nên càng ngày càng thân mật. Hôm trước Sonia lại cùng Leonie học tỷ uống rượu, uống đến say khướt sau vẫn là loa giúp nàng thay quần áo tắm rửa. Quảng cáo, chẳng lẽ, thật vất vả bình phục tâm tình Sonia quay đầu nhìn lại, phát hiện Felix cách mình xa mấy mét nghi hoặc hỏi. Người chạy xa như thế làm gì? Không có, Felix đứng lên nói ra. Tay trái gần như khỏi hẳn, ta muốn về nhà tắm rửa lại trị liệu, thật cao hứng theo ngươi vượt qua một cái vui sướng ban đêm, nhóm chúng ta về sau cũng không thấy nữa, bye bye. Nếu là cuối cùng một đêm, Sonia cũng đứng lên, vậy ngươi chờ ta trở về phòng ngủ đi, ngươi không nguyện ý mặt trái liền thì nguyện ý sao? Sonia, ta chán ghét ngươi loại này cố ý thiết hạ bẫy dập phương thức nói chuyện. Đã muốn rèn luyện thủy liệu thuật linh, không bằng lại tăng thêm một ít vết thương a, ta còn phải lái xe đây, hai tay hai chân không tổn thương được. Felix đầu hàng, hai người ly khai không có một ai huấn luyện quán, bước vào quần tinh nhìn chăm chú sân trường đại đảo. Sonia chợt nhớ tới cái gì a một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kém chút quên ta có chuyện muốn hỏi ngươi thật lâu. Dù sao Felix ngươi là quý tộc thiếu gia, có lẽ có thể biết một số người nghèo không biết bí văn. Chuyện gì, ngươi có biết hay không? Tứ trụ thần giáo, Felix nháy mắt mấy cách vô ý thức nâng lên tay trái, nhưng lại để xuống. Cách chương.